Nữ thần thú vị, chương 41, phiên ngoại y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuần sau bộ phim điện ảnh mới của La Y đã được ra rạp, mấy ngày nay trong phòng làm việc La Y bắt đầu tăng tốc độ tuyên truyền, bao gồm cả toàn đội La Y cũng đều bận đến tối mày tối mặt chạy tới từng thành phố. Điểm dừng hôm nay có một ý nghĩa rất lớn, hai người lựa chọn tuyên truyền ở trường đại học của La Y và Thiết Linh Nhất. Trước đó tin này vừa truyền ra, mới ngày đầu tiên, toàn bộ vé vào cửa hội trường đã bị cướp sạch. Thời điểm tuyên truyền được định vào lúc 7 giờ tối. Vào xế chiều, nhân viên công tác cùng nhân viên nhà trường đã bắt đầu lục tục chuẩn bị. So với những ngày kia, dường như hôm nay Thiết Linh Nhất càng vui vẻ hơn, dù sao cũng là trường học cũ. Tuy rằng lúc còn ở trường thấy chỗ nào cũng tệ, nhưng sau khi tốt nghiệp mới biết trường xưa vẫn là tốt nhất. Dù gì nhà ăn của trường học thật sự quá hời rồi. Lúc La Y đang trang điểm thì Thiết Linh Nhất ở bên cạnh xem danh sách tiết mục, sau khi xem xong thì giống như cô vợ nhỏ đi qua bám dính, suýt nữa đụng vào chị làm lệch vẽ mắt. Cô lè lưỡi, bắt lấy ngón trỏ của chị, nói. Chị nói xem, sau khi xong thì liệu chúng ta có dư thời gian để đi dạo sân trường không, rất lâu chưa có trở về nữa nha. Lúc cô nói những lời này ánh mắt tràn đầy mong chờ, phối hợp với các biểu tình phóng đại đã lâu rồi chưa có dịp dùng, khiến cho La Y nhịn không được cười một tiếng, cuối cùng cũng dẫn đến một bên mắt bị vẽ lệch. Còn tùy tình huống, La Y gật đầu tỏ vẻ xin lỗi với thợ trang điểm. Nếu không được chúng ta có thể chuồn em, nghe xong Thiết Linh Nhất che miệng lại tiến đến gần ôm lấy tay của chị. Wow, là thật à, La Y cười cười, nhìn vào thợ trang điểm trong gương. Cô đừng nói cho bọn họ biết đấy. Thợ trang điểm bỗng nhiên bị kêu dẫn đến được để ý mà lo sợ, ban đầu thì ngẩn người, sau đó ây lên một tiếng. Tuy rằng cô đã làm việc ở bên cạnh La Y lâu rồi, nhưng thật ra cô cũng chẳng hiểu rõ La Y, mỗi lần đều là phụ trách trang điểm và trang phục xong việc liền đi, còn Thiết Linh Nhất mới làm việc gần đây, tuy rằng có nghe phong phanh quan hệ của hai người, nhưng chưa dám khẳng định. Nhưng mà cô chắc chắn một điều là, mỗi khi có Thiết Linh Nhất ở bên cạnh cả người La Y đều trở nên rất đỗi dịu dàng, không giống như dáng vẻ thường ngày, cũng thường xuyên nói vài câu thỉnh thoảng còn có thể nói giỡn. Cô đã nghe người ngoài đồn từ lâu rồi, nếu thật sự như vậy thì người nọ chỉ có thể là Thiết Linh Nhất. Chồng hai người thật sự rất hạnh phúc a. Tuyên truyền bộ phim điện ảnh mới được khai mạc rất đúng giờ, với tư cách là đàn chị cả đồng thời là diễn viên chính, La Y sớm đã bị mời lên sân khấu. Tuy rằng đứng ở bên cạnh MC không nói chuyện nhiều, nhưng người ở bên dưới sớm đã hai đến lật trời rồi. Nhưng vào lúc này Thiết Linh Nhất không có mặt ở đây, cô về công ty đối chiếu tư liệu, một giờ sau cô dùng tốc độ nhanh nhất để gấp rút quay trở về, đáng tiếc người trong hội trường đã tấp nập nên quyết định sẽ không chen vào cánh gà nữa, ngồi ở đây quan sát. Hơn một giờ giới thiệu cùng với phần trò chơi, đã chuẩn bị kết thúc rồi, Thiết Linh Nhất nhìn La Y ở xa xa, đứng giữa một dàn diễn viên, cầm microphone mỉm cười, không biết chị ấy có thấy cô không? Nghĩ như vậy, cô thử vẫy vẫy tay với La Y, thậm chí còn lo lắng không đủ thu hút sự chú ý của người ta, nên nhảy lên vài cái. Bây giờ đến phần hỏi đáp, microphone được truyền ở bên dưới khán đài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chùm tia sáng của hội trường chiếu vào một người nữ sinh, em kích động đứng lên, nói. Đàn chị La Y, nghe nói chị muốn tới đây em đã hưng phấn đến vài ngày không ngủ rồi, em rất là yêu mến chị đấy. Nghe xong La Y cầm microphone nói cảm ơn, Thiết Linh Nhất nghe vậy cũng vô cùng vui vẻ, trong lòng thì nhảy nhót còn bên ngoài cũng nhảy theo tiếp tục lắng nghe. Nữ sinh hỏi, em có câu hỏi này, có lẽ không liên quan đến bộ phim điện ảnh, em muốn hỏi chị thực sự có bạn gái sao? Vừa dứt lời, hiện trường vang lên thanh âm ồn ào của đám sinh viên, sắc mặt MC có chút thay đổi, cô ta lúng túng cười, nói. Thực xin lỗi bạn học nha, chủ đề của chúng ta vào ngày hôm nay là về bộ phim điện ảnh thôi. Nữ sinh kia mắt thấy nhân viên công tác muốn đi qua đoạt microphone, lập tức hô to nói. Đàn chị La Y, dù cho chị có thế nào đi nữa em đều yêu mến chị có bạn gái thì em càng yêu chị hơn. Lúc nói những lời này, âm thanh huyên náo ngày càng ồn ào hơn, còn có thêm người vỗ tay ủng hộ. Tình huống có chiều hướng không kiểm soát được, nhân viên công tác bắt đầu khống chế, nhưng rất rõ ràng mọi người đều kích động quá mức rồi. Hãy nghe tôi nói một câu. La Y bỗng nhiên lên tiếng, cũng vì giọng nói này, hiện trường dần dần yên tĩnh trở lại. Bước chân Thiết Linh Chân đang muốn tiến vào sau cánh gà cũng ngừng lại. Cô quay đầu nhìn sân khấu, dường như ánh mắt La Y đang đối mặt với cô, nhìn nhau như vậy, Thiết Linh Nhất lập tức trở nên kích động, giơ cao hai cánh tay lên, làm biểu tượng của trái tim. Sau khi La Y thấy được thì nở nụ cười, tay đang bỏ trong túi bỗng nhiên lấy ra, dùng ngón trỏ và ngón cái giao nhau cũng tạo thành biểu tượng trái tim nhỏ tặng ra ngoài. Tiết Linh Nhất bùng nổ ngay tại chỗ, sau khi làm thêm cái biểu tượng trái tim nữa thì chạy tới hậu trường. Mặc kệ nhá, lát nữa là y mà ló đầu ra cô nhất định phải ôm chị ấy. Bây giờ tôi rất tốt nhưng mà hôm nay tôi đến là để tuyên truyền phim điện ảnh, mọi người cho đàn chị này chút mặt mũi được không? Dứt lời chị hơi nghiêng đầu, có chút dấu hiệu làm nũng. Hiện trường truyền đến một trận cười ồ, sau đó nổi lên tràng vỗ tay. Chuyện nhỏ vừa rồi chen vào cũng không ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình, vẫn hoàn thành tất cả tiết mục theo như kế hoạch. Quả nhiên sau khi La Y rời khỏi sân khấu thì dưới tình huống chưa kịp chuẩn bị đã bị Tiết Linh Nhất ôm một cái ôm đầy cõi lòng. Tiết Linh Nhất cười nói, đàn chị, em nhìn thấy chị tặng cho em biểu tượng tình yêu rồi đó nha. La Y bật cười, ai nói đó là cho em, chị cho mọi người đấy chứ. Tiết Linh Nhất, mặc kệ, đó chính là cho em, một mình em thôi đấy. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, tác giả không có lời nào để nói. Nhưng editor có lời muốn nói, đây là phiên ngoại nằm ở cuối, đan xen kẽ, đề phòng sau này mình lười quá kiếm cớ nghỉ edit phiên ngoại cách chương.